Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, diệt sạch, còn dư lại sắp xếp trước ban đầu mấy người, giật mình sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, quá nhanh, sinh tử cảnh cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này mới chỉ bất quá nháy mắt mà thôi, liền đã có 4 người chết ở tiểu hưu công kích phía dưới. Cái thứ năm, Diệp Hiên mặc niệm một tiếng, một tên ích cung cảnh cường giả, chịu đến hàn băng lực ảnh hưởng, cước bộ một chút chậm chạp, Diệp Hiên cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt cũng đã đánh trúng hắn. A, tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên, như vậy ích cung cảnh cường giả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị cốt linh lãnh hỏa đốt thành cho bụi. Thần hồn triệt để yên diệt, sắp xếp trước ban đầu cùng còn dư lại một tên khác ích cung cảnh vũ tu. Nhất thời bị to lớn bóng ma tử vong bao vây, trốn không thoát, sắp xếp trước ban đầu cười thảm một tiếng. Thân hình đột ngột quay lại, hướng phía Diệp Hiên như thiểm điện đánh úp tới. Trong miệng tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên, coi như ta chết, cũng muốn kéo lên ngươi thằng danh con này đệm lưng. Nói chuyện viển vông, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia vẻ khinh thường. Thanh liên tam sinh đồng lần nữa bạo phát. Thanh liên nộ hỏa theo Diệp Hiên trong mắt bỗng nhiên phóng đại. Thâm thúy như thời không vòng xoáy vậy luân hồi lực lượng mãnh liệt mà ra. Sắp xếp trước ban đầu thân hình còn tại giữa không trung, liền cảm giác trong đầu một trận mê muội. Lập tức liền phát hiện chính mình chỗ lại một cái thế giới xa lạ bên trong. Chúng luân hồi ý cảnh sắp xếp trước ban đầu. Thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Tiểu hưu giơ lên móng vuốt. Không gian một trận ba động về sau. Sắp xếp trước ban đầu nhục thể ầm ầm nổ tung. Cái cuối cùng, Diệp Hiên tiếng nói vừa mới vang lên. Còn dư lại tên kia ích cung cảnh cường giả đã một đầu va vào Diệp Hiên thanh liên kiếm ý lĩnh vực. Phạm vi bên trong, vạn liên tịnh đế, diệt, bốn phía bất luận cái gì mang theo công kích tính binh khí, pháp khí, kim trúc, thậm chí sơn thạch loại hình, nhất thời ầm ầm nổ tung. Tên kia ích cung cảnh cường giả liên hừ đều không hừ một tiếng, liền triệt để hóa thành hư vô. Bao quát thích sân ở bên trong 7 tên ích cung cảnh cường giả, chỉ ở ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, cũng đã toàn bộ ngã xuống. Diệp Hiên sắc mặt không vui không buồn, phảng phất vừa rồi giết cũng không phải là cái gì ích cung cảnh cường giả, mà là không đáng kể con kiến hôi. Giờ đến phiên ngươi, Trương Tự Lai, nhàn nhạt âm thanh vang lên về sau. Diệp Hiên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu hưu thân thể trong nháy mắt khôi phục thành mới sinh chó con kích cỡ tương đương. Như thiểm điện hướng phía Diệp Hiên thân ảnh đi theo mà đi. Chính là chỗ này, làm Diệp Hiên bóng người lần nữa hiển hiện, đã xuất hiện ở đinh tự trong tiểu viện. Oanh, hiên nhà đại môn ầm ầm nổ tung. Diệp Hiên chậm rãi đi tới. Là ai? Trong xương phòng truyền ra một cái thanh âm yếu ớt. Ngay sau đó chính là một trận liên tục tiếng ho khan. Trương Tự Lai tiến vào gian phòng về sau, một cái trên mặt tái nhợt thiếu niên bỗng nhiên nhảy vào Diệp Hiên tầm mắt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Tự Lai trên mặt hiện lên một vẻ bối rối thần sắc. Trước mắt thiếu niên này vậy mà lên đường truy sát tới, vừa mới xuyên Việt thành Trương Nhật thành liền bị hắn một chiêu đánh giết, vốn cho rằng chính mình như vậy hồn phi yên diệt, nhưng không nghĩ trời xanh lại cho hắn một cơ hội. Chỉ tiếc, hắn vừa mới cùng Trương Tự Lai linh hồn dung hợp hoàn tất. Thiếu niên này, cũng đã đúng là âm hồn bất tán đi theo tới. Thương Thiên a, ta Lăng Thiên đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Lăng Thiên đồng dạng cũng là Trương Tự Lai, trong miệng phát ra một tiếng bi thiết. Diệp Hiên thần tình lạnh nhạt, nhìn về phía Trương Tự Lai trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng. không mang theo mảy may tình cảm, âm thanh chậm rãi vang lên. Ngươi không sai, sai không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Người xuyên Việt Lăng Thiên tiên sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.